Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 222, đạt thành hiệp nghị. 1:39 Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đã đem trong kho hàng zombie thanh lý hoàn tất. Bắt đầu thanh lý lên máy bay ném bom phía trước zombie. Vì có thể có một đường thẳng khoảng cách 500 gạo trở lên chạy. Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn máy bay ném bom bên trên hai cái đầu đạn. Đánh dấu 500 kg. Loại này có thể giải quyết bao nhiêu? Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Uranium u hóa ngưng kết sang bom napalm. Một quả ném mạnh xuống dưới 500 m² bên trong hội hóa thành biển lửa. Đối với zombie mà nói xem như có được chí mạng phạm vi lớn sát thương tính. Đằng Vân Phi rất rõ. Ràng. Loại này thấp hơn rất nhiều khoảng không máy bay ném bom. Đại khái độ cao có thể xuống đến 50 m. Bom napalm ném mạnh xuống dưới một sát na. Lại ở đến trên 7-8 m địa phương nổ tung. Nổ tung cơ hồ là dạng xòe ô. Nhiệt năng hội trực tiếp đảo qua trên. Phạm vi nổ lại không ngừng tiếp tục mở rộng. Không ngừng thiêu đốt. Đối với trên mặt hết thảy cơ hồ là hủy diệt tính sát thương. Rốt cục thanh lý hoàn tất. Đằng Vân Phi để Liễu Ngải Ngải tiên tiến nhập sâu trong khoang thuyền. Đôi người đều mang lên dù nhảy. Hắn tính toán đợi loại kia đặc thù zombie đổi mới ra đến thời điểm. Đối thoại nhìn xem, thực sự không được liền tiến vào cabin. Đã trước đó làm tốt khởi động chuẩn bị. Trong tay hắn nắm võ sĩ đao. Sườn bộ kịch liệt cảm giác đau đớn đã đang dùng qua thuốc sau đạt được làm dịu. 16 giờ chỉnh. Lần thứ tư zombie đổi mới. Chu vi nhất thời ở giữa truyền đến tiếng nghẹn ngào. Zombie số lượng lại nhiều. Trong kho hàng có chừng hơn 50 con zombie. Đằng Vân Phi vung võ sĩ đao. Đem cách hắn gần đây 3 cái zombie giải quyết về sau. Bò lên trên máy bay ném bom. Đứng tại nơi thang lầu. Lẳng lặng nhìn nơi cửa. Một trận tiếng giống giận dữ. Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Trận này la hét rõ ràng cùng trước đó nghe được khác biệt. Phanh phanh âm thanh rung động. Trong nháy mắt nhà kho bên ngoài chạy tiến đến một cục thịt cầu. Một cái vòng tròn béo đặc thù zombie. Tay phải là một cái loan câu. Đằng Vân Phi nuốt một thanh. Này zombie không đến 2 m. Chạy tốc độ không nhanh. Có vẻ hơi cồng kềnh. Chẳng những nhìn hắn con mắt. Đằng Vân Phi có thể xác định. Trước mắt đặc thù zombie có nhân tính. Chờ chút, có thể nói chuyện sao? Còn có 100 m không đến khoảng cách. Đặc thù zombie còn tại phi nước đại. Đằng Vân Phi quăng ra bên miệng tàn thuốc. Bắn ra qua, nếu như ngươi muốn thoát khỏi thần ma trưởng khống lời nói. Hay là cùng ta hảo hảo nói chuyện tương đối tốt. Các ngươi đã từng là tín ngưỡng giả đúng không? Trong nháy mắt trước mắt đặc thù zombie dừng lại. Nhãn thần động dung chằm chằm Đằng Vân Phi. Chu vi bốn phía zombie cũng dừng lại. Liễu Ngải Ngải kinh hô đứng thẳng người. Sau đó trợn mắt hốc mồm chằm chằm trước mắt zombie. Này zombie trong mắt thấu một cỗ nghi hoặc. Mà hắn có thể thao túng bên cạnh những không có đó ý thức zombie. Loại này sinh tồn loại hình đồ để Đằng Vân Phi nhớ tới Lạc Nhật Chi Thành bên trong tình huống. Bên trong một chút quái vật cùng nơi này zombie không có sai biệt. Trước đó cũng nghe Liễu Ngải Ngải nói qua, gặp được này ông chúa, nhìn ngươi cho thần ma dưới lệnh cấm khẩu, cái gì đều nói không, ngươi liền yên tĩnh nghe ta nói là được. Đằng Vân Phi ngồi tại cánh bên trên, đốt một điếu thuốc mỉm cười nói, đầu tiên ngươi biết rõ ta không, hoặc là nói ngươi biết rõ hiện tại tín ngưỡng giả tình huống sao. Nếu như biết rõ lời nói liền phái một cái zombie tới. Không biết liền phái hai cái. Lập tức một cái zombie liền hướng Đằng Vân Phi đây là vừa đi tới. Đằng Vân Phi tà tiếu điểm gật đầu. Dư thừa lời nói ta liền không nói. Còn có 29 giờ. Tại trong lúc này chúng ta chạm mặt thời cơ rất nhiều. Các ngươi là khác biệt tín ngưỡng giả a. Vừa một cái zombie dựa đi tới. Có thể trao đổi lẫn nhau sao? Cái thứ ba zombie tới. Vậy là tốt rồi. Chắc hẳn loại ngày này các ngươi cũng chịu đủ a. Kế tiếp phiên bản nô lệ chứng nhận. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi ra đến. Dù sao ta cũng cần binh lực. Nguyện ý hợp tác sao? Con thứ tư zombie đi tới. Trước mắt zombie nhãn thần kích động chằm chằm Đằng Vân Phi. Tốt, tiếp theo ta dự định mở phi cơ ra ngoài hóng gió một chút. Ngươi để bọn họ tránh ra. Trở về hảo hảo cùng các ngươi người thương lượng. Một trận tiếng oanh minh. Từng con zombie đã đứng tại hai bên. Máy bay ném bom chậm rãi khởi động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt xông ra nhà kho. Thân máy bay chậm rãi rời đi trên. Bánh xe nhận trong nháy mắt. Đằng Vân Phi kéo duỗi cần điều khiển. Hắn buông lỏng một hơi. Điều chỉnh đến lái tự động hình thức. Dự định quấn đồ phi hành một hồi. Dạng này dầu lượng đều đặn nhanh phi hành 6 tiếng là không có vấn đề. Nhìn ngươi bộ dáng, không là lần thứ nhất điều khiển. Ta còn thực sự muốn biết rõ ngươi trước kia đến tột cùng đang làm gì. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Lắc đầu, trong đầu hiện ra tốt nghiệp đại học sau một năm thời gian bên trong. Hắn đã từng đại biểu Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học qua hiệp trợ qua quân đội rất nhiều nghiên. Cứu cùng thí nghiệm. Vì báo đáp Lam Quang ân tình, cũng là chính tại này đoạn tuế nguyệt bên trong, hắn bắt đầu sinh muốn qua người bình thường thời gian, không có ý định tiếp tục động não nghiên cứu những phức tạp đó. Sau khi trở về hắn lập tức đi ngay trả lại một phần tiền lương không tệ. Giám hoàng sư công tác, Liễu Ngải Ngải kéo xuống ba, nhìn xem trên tình huống, Đằng Vân Phi tại đi vòng một vòng về sau, nhìn thấy không ít. Xuyên thấu qua máy bay ném bom bên trên điện tử ống nhòm. Địch nhân hiện tại nên tại qua cao ốc chính đối diện đường phố trên đường. Ngay tại hắn thu hoạch được máy bay ném bom cái này đường phố đối diện. Cao ốc phải phía trên đường phố bên trong cũng đã có một cái đại hình công xưởng. Bên trong nên chứa một ít hiện đại hóa vũ khí. Chỉ bất quá bây giờ không cần. Ngồi vững vàng, Đằng Vân Phi nói. Liễu Ngải Ngải hưng phấn nhìn Đằng Vân Phi, ngón tay đã đặt tại một cái nút màu đỏ bên trên. Máy bay ném bom bắt đầu lao xuống. Răng rắc một tiếng, một quả đầu đạn rơi vào cao ốc đằng sau đường phố bên trong. Oanh một tiếng, một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung. Hướng bốn phương tám hướng khuếch trương cây dâu ra ngoài. Toàn bộ đường phố nhất thời ở giữa liền hóa thành một mảnh biển lửa. Đằng Vân Phi đi vòng điều khiển máy bay ném bom quanh co đến cao ốc bên trái đường phố. Cái thứ hai đầu đạn ném mạnh xuống dưới. Cái kia hỗn đản, lão Ngô quay đầu, nhìn bọn họ vừa mới chỗ đường phố. Trung tâm địa phương, hỏa diễm vỡ ra, một cỗ mãnh liệt trùng kích nhiệt lưu chạm mặt tới. Bọn họ lập tức trả lại một đầu ngõ nhỏ trốn vào qua. Trên đường hết thảy đều cho thổi bay. Lão Ngô tâm lý gấp. Càng nhiều là tức giận, đối phương đã đạt được dạng này đại quy mô sát thương tính vũ khí, mà lại là tại trên trời, phạm vi lớn như thế công kích, chỉ cần xác định bọn họ vị trí, ném mạnh dưới vừa mới loại kia bom napalm, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần thứ hai, vừa cho đối phương buông tha, đến tột cùng đang làm gì? Này hỗn đản, lão Ngô giống to. Một trận máy bay chiến đấu theo bọn họ trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Lão Ngô nghẹn gặp ngồi tại trong buồng phi cơ Đằng Vân Phi. Bên miệng điêu một điếu thuốc. Mỉm cười. Trận trận khói đặc nổi lên bốn phía. Bom napalm phá hủy rớt hai khối đường phố. Đại hỏa còn tại tiếp tục thiêu đốt. Một cỗ hồ xú vị phiêu tán tại không trung. Phanh một tiếng. Lão Ngô dùng cuốc sắt đập ra cửa kho hàng. Bên trong có một môn bắn pháo, cùng một cỗ tăng, bốn người không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Hồng Lạt Tiêu đã tỉnh táo lại. Tại cao ốc phía trước đường phố, vũ khí điếm đằng sau 500 đến thước vuông tìm tới một cái huyết thanh. Này ra hỏa đến tột cùng dự định làm cái gì? Ta chưa bao giờ gặp qua loại này ác liệt ra hỏa. Tịnh Tử phẫn nộ một chân đá vào một dương đạn, pháo phía trên. Nhãn kính lúc này trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn đã chiến ý hoàn toàn không có. Dù là chết mất đều tốt. Mà bây giờ tình huống hắn lại không thể làm như thế. Vừa mới kém chút cho zombie cắn. Chẳng những đây là hắn cố ý. Mà Tịnh Tử xông lại giải vây cho hắn. Lúc này Tịnh Tử đi tới. Ba một bàn tay đánh vào nhãn kính trên mặt. Trực tiếp đem hắn nhãn kính đánh bay. Loại thời điểm này, ngươi làm cái gì? Hồng Lạt Tiêu hữu khí vô lực ngẩng đầu lên. Tay trái vết thương tại ẩn ẩn làm đau. Các ngươi đến tột cùng làm sao? Bây giờ không phải là còn sinh hoạt sao? Khó quên mất sao? Chúng ta lần này mục đích không ở chỗ đánh bại đối thủ. Lão Ngô, ngươi một bắt đầu chế định kế hoạch cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cao ốc tầng cao nhất thủ giữ 20 giờ cũng không khó. Chỉ là địch nhân xa so với chúng ta mong muốn lợi hại. Chúng ta công hội tại tầng bên trong bài danh đệ tứ. Mà một khi bại bởi bọn họ lời nói, bọn họ bài vị có lẽ sẽ một hơi tiến vào trước 10. Tiểu Long nói qua, không làm cho này quái vật công hội người mất chứng nhận tiến vào trước 10. Công hội đại hình hoạt động muốn bắt đầu. Hoạt động lần này ý vị cái gì các ngươi đều rõ ràng. Cầm xuống thứ nhất, đứng cho ta, bây giờ không phải là còn không có chết sao? Khó các ngươi, nói với liền im miệng. Hồng Lạt Tiêu run rẩy đứng. Lão Ngô biểu lộ thư giãn một chút. Lại một lần cho này ra hỏa dắt cái mũi đi. Hắn rất giỏi về để cho người khác cảm tình sinh ra kịch liệt ba động. Một khi phẫn nộ ảo não, thậm chí hoảng sợ lời nói, hội không nhìn thấy rất nhiều. Lão Ngô nói oanh một tiếng. Bọn họ trên đỉnh đầu, máy bay ném bom lần nữa gào thét mà qua. Đến giúp đỡ. Này môn đại pháo đem trên trời này hai cái hỗn đản đánh xuống. Tịnh Tử nói tất cả mọi người nhìn về phía hắn, thử trước một chút nhìn dùng như thế nào. Chỉ cần biết rõ dụng pháp, bọn họ diệu võ dương oai bay tới thời điểm, cũng là này môn đại pháo phát huy hiệu quả thời điểm. Đại pháo cho kéo xuống cửa, đạn pháo cũng đặt vào. Bốn người phát hiện thao tác cũng không khó khăn. Tịnh Tử một cái tay đặt tại một cái cầm trên tay. Răng rắc bẻ, nhưng mà lại giống như tạm ngừng. Hắn ba người đã rời đi rất xa. Các ngươi sợ cái gì? Sau đó bốn người vừa bắt đầu nhìn kỹ. Nhãn kính nhìn thấy một khối nhỏ thẻ tấm. Có thể di chuyển, có phải hay không giống như súng lục có bảo hiểm. Oanh một tiếng, một trận phá không chói tai thanh âm vang lên. Trước mắt mấy trăm mét nơi xa một tòa phòng đánh trúng. Bốn người hưng phấn, này lại zombie quần vừa dựa đi tới. Thừa dịp bọn họ không ở chỗ này, qua tìm đến, nhắm chuẩn ta vẫn là có tự tin. Đại khái biết rõ làm sao thao tác. Tịnh Tử tự tin cười, nhìn chỗ xa đường phố trên không máy bay ném bom. Thật nhàm chán, lúc nào rơi vào. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Chờ nhiên liệu sắp hao hết đi, ta phải đem toàn bộ đồ ghi chép lại, vì thuận tiện lần tiếp theo lúc đi vào thời điểm, có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu. Đám kia con chuột nhỏ vừa vặn giống đang làm cái gì? Người thấy sao? Bên kia nổ tung, đặc sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.